Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Ăn chơi chắc đáng nhất cổ đại, phần 5, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 62 giết người bao giờ chưa? Cẩm Vinh hỏi xong sau, lại rũ mắt như suy tư điều gì nói. Ta nghĩ ngươi hẳn là giết qua. Rốt cuộc biên cương hoang man, Chu Phàm ở nơi đó nửa năm, hẳn là cũng đã phải ra trận giết địch. Chu Phàm nuốt nước miếng. Ngươi làm cái gì? Hắn tâm tư bất chính, đem chủ ý đánh tới trên người ta, cho nên ta liền giết hắn. Cẩm Vinh nói giống như một lời nói hết sức bình thường. Cao Dương quận vương còn nghĩ rằng Cẩm Vinh sẽ do dự một chút, không nghĩ tới cô thực dứt khoát lưu loát mà kết kiễu hắn, tuy rằng cũng động tâm tư đem bộ vị tai họa nào đó xẻo thẳng, nhưng Cẩm Vinh ngẫm lại, có chút ô uế đôi tay mình, cho nên cũng liền không nhúc nhích. Cẩm Vinh nhìn về phía vị đại ca trên danh nghĩa này, mỉm cười nói. Nếu đã bị ngươi thấy, vậy chỉ có thể cùng ta thông đồng làm bậy. Thông đồng làm bậy, có ý tứ gì? Chu Phàm hoàn toàn mờ mịt mà nghe theo như lời Cẩm Vinh, xử lý đám người trong tửu lầu, lại cõng thi thể công tử áo tím, từ sau ngõ nhỏ rời đi, đi theo Cẩm Vinh một đường thẳng đến bên ngoài hậu viện một tòa nhà lớn. Ném qua đi, Cẩm Vinh bình tĩnh nói. Chu Phàm nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là nghe lời vứt qua, sau đó đi theo Cẩm Vinh, chạy. Đến khi dừng lại, Chu Phàm mới hỏi, đó là nhà nào, ngươi hiện tại mới hỏi, xem ra cũng không phải không biết biến báo. Cẩm Vinh trêu đùa, sau đó giải thích nghi vấn của hắn. Là Giang gia, Vân Châu có mấy cái Giang gia, Chu Phàm nháy mắt liền đoán được, sắc mặt hiện lên vài phần không đành lòng. Ngươi cư nhiên, trước đừng trách ta, Cẩm Vinh đánh gãy lời hắn, hắn đương nhiên biết Chu Phàm đây là có ý tứ gì, còn không phải là cho rằng Cẩm Vinh ghi hận Giang Thanh Ngữ, cố tình trả thù sao. Cẩm Vinh lại cười nói, ngươi tin hay không, tới ngày mai, chuyện cũng biến mất như chưa từng xảy ra. Sao có thể, Chu Phàm theo bản năng nói, hắn biết nam nhân áo tím là đáng bị trừng phạt, nhưng Cẩm Vinh dù sao cũng là hung thủ giết người. Nhưng bởi vì nguyên nhân Mạnh lão cha, cùng với một đoạn thời gian trải qua ở biên quan, Chu Phàm phản ứng đầu tiên là che giấu cho Mạnh Cẩm Vinh. Cẩm Vinh cũng không vội, chỉ nói, chúng ta đánh cược đi. Đánh cược xem ngày mai tin tức công tử áo tím kia đã chết có thể hay không bị quan phủ phát hiện. Nếu ta thắng, ngươi không được đem chuyện này nói cho lão cha. Cẩm Vinh chớp chớp mắt, Chu Phàm do dự một chút, vẫn là đáp ứng rồi, đến ngày mai rồi nói cho phụ thân cũng ca khong muộn. Đương nhiên nguyên nhân càng quan trọng thúc đẩy hắn đáp ứng là, hôm nay Mạnh Cẩm Vinh, cùng Mạnh Cẩm Vinh trong ấn tượng trước đây của hắn, hoàn toàn không giống nhau, quả thực vượt qua suy tính của Chu Phàm. Đêm đã khuya. Chu Phàm khó có thể đi vào giấc ngủ, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là chuẩn bị đi tìm Mạnh phụ nói chuyện, không thể nghe Mạnh Cẩm Vinh nói hồ nháo. Không đợi Chu Phàm đi đến sân viện Mạnh lão cha, liền thấy Mạnh Tỉnh Chi khoác áo ngoài, vội vã đi ra. Chu Phàm trong lòng lộp bộp, nghĩ đến chuyện Cẩm Vinh giết người bị phát hiện, vội vàng hỏi. Cha, xảy ra chuyện gì? Là Phàm Nhi à? Mạnh Tỉnh Chi giải thích một câu. Hội Phương lâu cháy, ta thân là quan phụ mẫu. Phải đi qua giải quyết. Ban đêm lạnh, ngươi mau trở về phòng đi thôi. Dứt lời, Mạnh Tỉnh Chi liền mang theo quản gia dẫn theo đèn lồng ra khỏi Mạnh phủ. Chu Phàm bên tai còn vọng lại một câu của Mạnh Tỉnh Chi. Hội Phương lâu cháy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tỉnh Chi mãi đến hừng đông mới quay về nhà, đáng tiếc Hội Phương lâu vẫn là bị thiêu rụi không còn một mảnh, người bên trong cũng không một ai may mắn sống sót. Mắn duy nhất có lẽ là lửa không lan tràn sang nhà dân ở bên cạnh. Thật là tạo nghiệt, ngày hội vui vẻ cư nhiên xảy ra loại sự tình này. Mạnh lão thái thái vội chắp tay nói một tiếng A-di-đà Phật. Chu Phàm khóe mắt liếc Mạnh Cẩm Vinh còn đang mồm to uống cháo ăn sáng như mọi ngày, bộ dáng một chút cũng không giống như. Tối hôm qua tôi đã đi ra ngoài giết người, nghe thấy Hội Phương lâu bị cháy mi mắt cũng không động. Hắn, có phải hay không đã sớm biết sẽ có chuyện nổi lửa này? Chu Phàm một chút cũng không tin, Hội Phương lâu bị thiêu rụi là ngoài ý muốn, càng như là che lấp dấu vết, giết người diệt khẩu. Thân là chi phủ một châu Mạnh Tỉnh Chi cũng không tin, hơn nữa hắn còn có càng nhiều phỏng đoán cùng suy luận về chuyện này, trừ bỏ lão bản cùng tiểu nhị Hội Phương lâu, người chết lại có rất nhiều người không phải là dân cư thành Vân Châu. Bên dưới lại điều tra được tối hôm qua có quý nhân bao toàn bộ Hội Phương lâu, người chết có lẽ là tôi tớ quý nhân, loại thủ đoạn tàn nhẫn này. Nếu không phải người có địa vị nhất định, căn bản sẽ không dám hạ thủ, thậm chí không sợ Mạnh Tỉnh Chi cha được manh mối. Mạnh Tỉnh Chi không khỏi đau đầu, Hắn lúc trước chính là vì tránh thoát đấu tranh quyền lực mới chủ động cầu hoàng đế ngoại phóng đến địa phương xa xôi này, không nghĩ tới, hiện giờ vẫn là vướng phải. Mà càng ngoài suy đoán của Mạnh Tỉnh Chi, bảo bối nhi tử của hắn lại chính là người chi phối hết thảy những sự tình. Ngoài ý muốn, này, ngay cả con nuôi hắn cũng thành đồng lõa, ở một phủ đệ bí mật trong thành Vân Châu, Hoắc Túc sắc mặt âm trầm. Cha được ra ai hãm hại chúng ta chưa? Hoắc Túc cùng Cao Dương quận vương ân oán không thiếu, nhưng còn chưa đến mức dám đẩy Cao Dương quận vương vào chỗ chết, rốt cuộc hắn cũng là hậu duệ hoàng thân quốc thích, nhưng không nghĩ tới, đang cùng nữ tử ái mộ một hồi hẹn hò thì từ trên trời cư nhiên xuất hiện thi thể Cao Dương quận vương, hại hắn không thể không giết người diệt khẩu, xử lý dấu vết. Cách chương.